Tiên Ma Đồng Tu, chương 996, Nội Đan, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong Long Huyết Hỏa Nha trên lưng chi nhân là Hợp Hoan phái Hoàn Nhan Vô Lệ, trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, lập tức xông Tù Nghiêu sau lưng vọt ra. Bỗng nhiên Vân Khất U kêu lên, người đừng tới đây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên dừng lại thân thể, nói, làm sao vậy, ta xem cái này Long Huyết Hỏa Nha giống như không được a, không gây thương tổn ta. Vân Khất U nói, không phải, là Hoàn Nhan cô nương giờ phút này trên người không có mặc quần áo, người đừng tới đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong, lập tức liền lao đến, chê cười, có bực này chuyện tốt, đánh chết cũng phải tới đây a. Hư Huyền tại Long Huyết Hỏa Nha phía trên xuống vừa nhìn, khá lắm, cái này Hoàn Nhan Vô Lệ quả nhiên là sợi vải không có treo, so sánh với lần chính mình cho nàng thay quần áo còn kình bạo, tối thiểu lần trước còn có sợi vải che thân a, lúc này đây thật sự trần truồng tựa như vừa giáng sinh hài nhi, liền cái giày đều không có mặc. Ba người đều là kiến thức uyên bác thế hệ, lập tức đã biết rõ Hoàn Nhan Vô Lệ y phục trên người là bị Long Huyết Hỏa Nha phát ra hỏa diễm cho đốt rụi, chẳng qua là rất kỳ quái, cái này kinh khủng hỗn độn thiên hỏa tuy nhiên đốt rụi nàng xiêm y, nhưng không có tổn thương thân thể của nàng, liền bạch sắc tóc đều không có bị cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao ảnh hưởng, ngà voi giống như làn da tại trong ngọn lửa phảng phất tản ra thánh khiết hào quang. Vân Khất U thò tay đi che Diệp Tiểu Xuyên con mắt, từ nơi này ra hòa nước miếng tích tác chảy xuống, đã biết rõ giờ phút này tiểu tử này trong nội tâm khẳng định không muốn chuyện gì tốt nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên làm mất Vân Khất U tay, nói, làm gì, đem ta nghĩ thành người nào, vốn đại thánh cái gì tình cảnh chưa thấy qua. Chính là một cái nữ nhân thân thể trước kia cũng không phải chưa thấy qua, còn không bị vốn đại thánh để ở trong mắt. Diệp công tử, ngươi chảy máu mũi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm Chân ở bên cạnh lạnh lùng nói, Diệp Tiểu Xuyên một bả biến mất máu mũi, xạo biện nói. Máu mũi, không tồn tại, đây là nội thương tái phát, đối, là nội thương tái phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không thể không bái kiến không có mặc quần áo nữ nhân, 10 năm trước tại Dương Tử Giang thượng phiêu thời điểm, chỉ thấy qua rất nhiều trên mặt thuyền hoa tiểu nương tử. Khi còn bé vẫn cùng Chu Trường Thủy đám kia hỗn đản cùng một chỗ nhìn lén quá thiệt nhiều lần sư thì tắm rửa. Bất quá, như Hoàn Nhan Vô Lệ loại này xinh đẹp nữ tử, hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Lần trước cho nàng thay quần áo thời điểm, trên người nàng có nội khố, bây giờ là một điểm nội khố cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Hồng sắc hỏa diễm, màu đen lông vũ, bạch sắc thân thể, cái này ba loại nhan sắc làm cho người ta một loại rất mãnh liệt thị giác trùng kích, lưu điểm máu mũi được coi là cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói xạo một hồi về sau, ra vẻ quân tử bộ dáng, nói. Cái này Hoàn Nhan Vô Lệ thật đúng là hung ác nhân vật a, lại đem Long Huyết Hỏa Nha cho nàng gục xuống, không biết nàng chưa chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nói, cái này Long Huyết Hỏa Nha trên thân thể phát ra hỏa diễm, hình như là hỗn độn thiên hỏa, chúng ta không đến gần được, như thế nào cứu nàng. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, nói, ta có biện pháp, các ngươi cũng thối lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên mở ra hai tay, một cổ áp khí theo trong thân thể của nàng tán phát ra, sau đó tại Vân Khất U cùng Tần Phàm Chân giật mình trong ánh mắt liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên xoay tròn, theo hắn chuyển động càng lúc càng nhanh, vậy mà nhanh chóng tạo thành một đạo vòi rồng trụ. Diệp Tiểu Xuyên như trước mở ra hai tay tại lốc xoáy trong xoay tròn, lốc xoáy không phải rất lớn, theo Long Huyết Hỏa Nha trên thân thể trải qua thời điểm, đem phía trên Hoàn Nhan Vô Lệ cho cuốn lại, đồng thời bị cuốn vào lốc xoáy còn có cây Thán Biệt Ly Thần Tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tiên thủy chung là khóa lại Long Huyết Hỏa Nha trên cổ, giờ phút này chia lìa về sau, Long Huyết Hỏa Nha thân thể bỗng nhiên nhỏ đi, ngọn lửa trên người cũng cấp tốc biến mất, ghé vào bờ sông bên cạnh miệng lớn thở phì phò, trên người da chóc thịt bong, lông vũ rơi xuống hơn phân nửa, xem bộ dáng là bị thương rất nặng. Lốc xoáy biến mất, Diệp Tiểu Xuyên ôm xích đầu Hoàn Nhan Vô Lệ đặt ở trên mặt đất, thật sự là một cỗ hoàn mỹ vô hạ thân hình, người nào đó máu mũi lại bắt đầu tích tác chảy xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, Vân Khất U một cái tát liền đánh vào sau ót của hắn môi, nói. Người xem đủ chưa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Đây là đang cứu Hoàn Nhan vô lệ, cũng không có gì ác tha tâm tư a, nhìn hắn giờ phút này máu mũi chảy dài bộ dáng, ai mà tin hắn mà nói người đó là ngu ngốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U đem Diệp Tiểu Xuyên liên kích này đạp cho đạp rất xa, miễn cho tiểu tử này cặp kia ánh mắt gian tà tiếp tục chiếm Hoàn Nhan vô lệ tiện nghi. Thân hình của nàng cùng Hoàn Nhan vô lệ không sai biệt lắm, hai người cũng đều là ưa thích mặc đồ trắng sắc quần áo, vì vậy Vân Khất U liền từ túi càn khôn trong lấy ra chính mình một bộ quần áo đơn giản cho Hoàn Nhan vô lệ thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan vô lệ một mực ở vào trong hôn mê, vẫn luôn không có tỉnh lại, ở phía xa chứng kiến Hoàn Nhan vô lệ đã sau khi mặc quần áo tử tế, Diệp Tiểu Xuyên đã đi tới. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái đạo đức cao thượng chính nhân quân tử, máu mũi cũng bị rửa ráy sạch sẽ, ai nhìn không khơi mào ngón tay cái khoa trương một tiếng thiếu niên hiệp khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, nàng chưa chết, Vân Khất U nói, không chết trọng thương hôn mê. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày, ngồi xổm người xuống cho Hoàn Nhan vô lệ bắt mạch, mạch đập tuy nhiên suy yếu, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn kỳ quái nói, cái này nữ nhân là thế nào tại hỗn độn thiên hỏa phía dưới chỉ đốt đi quần áo thân thể nhưng là lông tóc không tổn hao gì. Trong cơ thể nàng cũng không có thiên hỏa nhiệt độc ăn mòn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm chân tựa hồ phát hiện cái gì, nói, trong miệng nàng giống như có cái gì. Diệp Tiểu Xuyên thò tay chuẩn bị cậy mở Hoàn Nhan vô lệ miệng, bị Vân Khất U ôm theo lỗ tai nâng lên một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm chân nhẹ nhàng theo Hoàn Nhan vô lệ trong mồm gảy ra một cái móng tay to nhỏ hình bầu dục hạt châu, nàng cao mày nói. Là yêu đan, tối thiểu là 3.000 năm trở lên yêu đan. Diệp Tiểu Xuyên đối với những thứ này vật ly kỳ cổ quái cảm thấy hứng thú nhất, vội vàng thò tay đoạt lấy, vào tay có chút dâm mát. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, hiện tại đã nói được thông vì cái gì hỗn độn thiên hỏa không gây thương tổn nàng, nguyên lai trên người nàng còn có như vậy một cái bảo bối tốt. Ta cứu được mạng của nàng, cái này là phí dịch vụ, vô lệ tiên tử, ngươi không có ý kiến a, ngươi đã không nói lời nào, đó chính là chấp nhận, này cái 3.000 năm yêu đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cần phải chiếm thành của mình, Tần Phàm chân nhìn xem hắn nói. Diệp công tử, ngươi sẽ không dậu đổ bìm leo a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hậm hực đem yêu đan đưa cho Tần Phàm chân, nói. Kỳ thật ta vừa rồi hỏi qua nàng, nàng chấp nhận. Tần Phàm chân đem yêu đan một lần nữa bỏ vào Hoàn Nhan vô lệ trong mồm, nàng cùng Hoàn Nhan vô lệ năm đó có chút nguồn gốc tự nhiên là sẽ không chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên như vậy vô sỉ lừa gạt, vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên thấy hết Hoàn Nhan vô lệ thân thể còn chảy 3 lít máu mũi, điều này làm cho Tần Phàm chân đã rất bất mãn. Cũng nhiều thiệt thòi là Diệp Tiểu Xuyên, nếu như là mặt khác nam nhân, Tần Phàm chân đã sớm khoét đối phương trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này cái yêu đan, chính là lúc trước tập kích tiểu tù nghiêu, sau đó bị Hoàn Nhan vô lệ bắt sống đầu kia sinh hoạt tại băng hà bên trong thủy yêu đan. Từ xưa đến nay nước lửa tương khắc, này cái 3.000 năm thủy yêu đan, là có thể khắc chế hỗn độn thiên hỏa, cho nên mới nhượng Hoàn Nhan vô lệ cưỡi long huyết hỏa nha trên lưng, lại không sợ hỗn độn thiên hỏa. Diệp Tiểu Xuyên đã mất đi yêu đan, tâm lý rất không cân đối, nghiêng đầu nhìn xem đầu kia trọng thương long huyết hỏa nha, lập tức trong lòng tức giận ác hướng gan bên cạnh sinh, rút ra vô phong kiếm hướng phía long huyết hỏa nha đã đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.